Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thể được thưởng thức chúng. Cô dám đánh cuộc, nếu như một ngày Ôn Tường Hoan hiện ra, thay sang chiếc váy ngắn huyền ảo, đi một đôi giày cao gót, chắc chắn sẽ làm một đám đàn ông mê chết. Cậu không có việc gì làm mới đi quản cách ăn mặc của người khác. Nếu như cậu rảnh rỗi thì tôi có thể giúp cậu nói với ông chủ, xem có nhiệm vụ nào cho cậu đi làm không. Ôn Tường Hoan nói đùa. Tớ là muốn tốt cho cậu, cẩn thận cả đời cậu đều không có bạn trai, trở thành một bà cô xử nữ. Ôn Tưởng Huân không muốn nói tiếp đề tài yêu đương nữa, nên chuyển sang việc mua túi. Cô cố ý thúc giục nói. Tớ biết là cậu tốt với tớ, nhưng mà bây giờ đã không còn sớm nữa. Không phải cậu vẫn còn muốn nghi mua nhiều thứ khác sao? Nhanh đi thôi. Bà cô xử nữ, cô có thể khẳng định cô sẽ không là một bà cô xử nữ, nhưng mà sẽ là một người cô đơn. Bởi vì người đàn ông làm cho cô thoát ly khỏi hàng ngũ bà cô xử nữ sẽ không nguyện ý trở thành người bạn già của cô. Nhưng lòng cô sẽ vĩnh viễn gửi gắm trên người anh. Ban đêm mọi thứ đều yên tĩnh, chỉ còn trái tim Ôn Tưởng Hoan đập nhanh, không khống chế được. 3 năm nay mặc dù cô và anh đã phát sinh quan hệ thân mật rất nhiều lần, nhưng lòng của cô vẫn không thể ngừng rung động vì anh. Đặc biệt mỗi lần cô nhận được ám hiệu buổi tối của anh, trong lúc đợi anh, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi khóa cửa được vặn ra và đóng lại, cô biết anh đã đến. Khi sức nặng của anh làm chiếc giường luôn xuống, Ôn Tưởng Huân nhắm hai mắt lại. Em đang giả vờ ngủ sao? Giọng nói nam tính dễ nghe vang lên bên tai cô. Hơi thở của Viêm Ngượng Tô phả vào tai khiến cho cô tê dại, suýt nữa thì ửng ra tiếng. Người nằm trên giường nhìn có vẻ như ngủ rất ngon, nhưng Viêm Ngượng Tô không tin cô biết anh tới còn sẽ ngủ say. Anh nằm ngửa trên giường, vươn tay ra ôm lấy Ôn Tưởng Huân đặt ở trên người anh. Tư thế nữ trên nam dưới ái muội làm cho Ôn Tưởng Huân xấu hổ đỏ mặt. Nửa người dưới cảm nhận được rõ ràng khiến cô không thể giả vờ bình tĩnh diễn tiết một người đẹp ngủ được nữa. Cô muốn xoay người để tránh tư thế xấu hổ này, thế nhưng lại bị cánh tay của anh ghìm chặt, mặc cho cô dãy dụa thế nào cũng không buông ra. Em cố tình phải không? Ôn Tưởng Huân nghe anh nói như vậy mới ý thức được mình đang đổ thêm dầu vào lửa. Cô lập tức ngoan ngoãn không dám lộn xộn nữa. Không phải, em có biết tôi muốn làm gì không? Anh thì thầm bên tai cô. Ôn Tưởng Huân cảm thấy ý thức đang dần dần biến mất. Dường như anh là người biết thôi miên chứ không phải cô. Cô chỉ có thể như chú mèo nhỏ bất lực gật đầu. Bàn tay to của Viêm Ngượng Tô giữ lấy đầu cô, khiến môi của cô càng dán lên anh. Sau đó bắt đầu tùy tiện hưởng thụ ngọt ngào trong miệng cô. Bàn tay cũng liều lĩnh đặt trên nơi mềm mại trước ngực cô. Cảm xúc đến bất ngờ khiến cho Ôn Tưởng Huân muốn co người lại. Khi cô cảm giác được anh đứng dậy cởi quần áo trên người, cô xấu hổ không dám mở hai mắt ra. Đã nhiều năm như vậy vẫn còn thẹn thùng sao? Trên môi Viêm Ngưỡng Tu nở nụ cười quỷ dị. Ở trên giường cô vừa thẹn thùng lại nhiệt tình. Có lẽ đó chính là nguyên nhân nhiều năm nay anh vẫn yêu thích cô không buông tay. Cô có ma lực thần bí làm cho anh không thể kiềm chế. Bởi vì đối phương là cô, anh tin tưởng cô là người có chừng mực nhất định, hiểu rõ nên xử lý thế nào. Cũng vì thế nên vài năm nay anh vẫn để cô làm người bạn bên người anh. Nhìn cô đang ngủ say, cả người mềm oặt vì cao trào. Viêm Ngưỡng Tu nhớ đến quá khứ của bọn họ. Anh và cô bắt đầu từ khi nào? Hình như là từ cái đêm sau tang lễ của mẹ anh. Anh nhớ đêm đó anh uống rượu say mềm. Cô đột nhiên chạy tới gõ cửa phòng anh. Anh đã quên mục đó đích hôm đó cô tới tìm anh. Chỉ nhớ bởi vì anh cô đơn, không nhịn được đã ôm chặt lấy cô. Anh không biết là sao uống rượu hay còn có nguyên nhân nào khác. Chuyện sau đó xảy ra tự nhiên như thế. Trước đêm đó anh chưa bao giờ thiếu phụ nữ tự sang đến cửa. Nhưng từ sau đêm đó, anh giống như là người nghiện, chỉ quyến luyến một mình cơ thể của cô. Chỉ là anh không nghĩ tới, có một lần cố định này kéo dài tới 3 năm. Chẳng những không chán ghét mà ngược lại, anh giống như càng lúc càng nghiện. Mà cô luôn xứng với hai nhân vật, cấp dưới kiêm bạn giường. Bọn họ ở trên giường phù hợp như vậy, xuống giường vẫn ăn ý bảo trì khoảng cách. Thậm chí gần đây anh bắt đầu có chút tính toán riêng, không muốn thời gian cô chạy đi quá xa làm nhiệm vụ. Hy vọng lúc anh muốn nhìn thấy cô thì có thể nhìn thấy ngay lập tức, không cần phải chờ đợi một lúc nào. Đây là hiện tượng gì? Chẳng lẽ anh nghiện càng ngày càng nặng hay sao? Có lẽ do tính lực của anh tràn đầy mà lại chỉ quen cơ thể ấm áp mềm mại của cô, cho nên mới luôn cảm thấy muốn cô không đủ. Cũng như thường ngày, khi cô mở mắt ra thì anh đã không còn ở đây nữa. Nhớ tới sự nhiệt tình của Viêm Ngưỡng Tù đêm qua, với sự lạnh lẽo của ga giường, Ôn Tưởng Huân vẫn không tránh khỏi cảm thấy trống rỗng. Cảm giác cơ thể có chút đau nhức sau cuộc hoan ái đêm qua. Cô quyết định đi tắm tiện thể cho đầu óc tỉnh táo hơn. Trước khi vào phòng tắm, cô vẫn không quên uống viên thuốc quen thuộc. Trong phòng ăn, Lan Khó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.